tông chủ ác ma của ta. Chương 20:20, quá khứ lặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tên gọi của kẻ trước mặt, Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân há hốc mồm nhìn nhau, sau đó chuyển sang nhìn về phía Tử Lăng Khiêm. Tử Lăng vẻ mặt đơ cứng, ánh mắt không rời Khiêm Lăng Thành, lòng bàn tay y đã vả mồ hôi lạnh. Không thể nào là cha được, Cửu Cửu đã nói cha và mẹ đã rơi xuống vực thẳm chết rồi. Không thể là cha, Mộ Tuyết cũng căng thẳng. Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại đúng ngày ma giới tấn công thì xuất hiện. Lại xuất hiện ở trước mặt Tử Lăng, trước quần hùng đạo hữu. Hừ, có gian trá, y liền hét lớn cố ý để Khiêm Tử Lăng nghe. Khiêm Lăng Thành đã bị tiêu diệt hồi 20 năm trước rồi, xương cốt tan rã từ đời tám oánh. Hắn chỉ là con rối thôi, cũng như xích ma vậy. Ma lực không bằng chính thể, mọi người đừng sợ. Duệ Tuân và Hạ Du Chính nhìn nhau. Con rối sao? Phải, chỉ có thể là con rối của nhục thể hình nhân chú điều khiển. Hừm, bá vực quỷ vương hắn đã luyện chú thuật tà quái này để đối phó giới tu tiên chúng ta. Chấm, Duệ Tuân nheo mắt vẻ mặt âm hiểm nói. Hắn chỉ là một con rối, ma lực cùng lắm chỉ ngang bằng một quỷ cấp đại. Ta há sợ, Khiêm Lăng Thành, ta mặc kệ ngươi có tái sinh bao nhiêu lần. Duệ Tuân, ta hôm nay cũng sẽ đánh ngươi tan xác. Ya, ầm, ầm, vừa dứt lời hắn vung kiếm bay lên chém mấy đòn, kiếm khí quét ra như làn sóng mang ánh sáng trắng, vỗ liên hồi về phía Khiêm Lăng Thành. Hạ Du Chính cũng không từ bỏ cơ hội hợp sức, phi thân lên quất phất trần phát trưởng đánh đến Lăng Thành. Khiêm Tử Lăng cảm nhận được ma lực của Khiêm Lăng Thành này không đơn giản là một con rối tầm thường, nên ra lệnh Triệu Tử Nhẫn dẫn đệ tử Bách Kiếm Môn rời khỏi rừng độc cốc chờ đợi. Khiêm Lăng Thành không cười nữa, ánh mắt rực lên sát khí mạnh mẽ, vận trường từ hai bàn tay cuốn luồn sáng đỏ của Oán Nguyệt xoay tròn, dễ dàng phá tan kiếm khí của Duệ Tuân, và mấy đòn quất phất trần của Hạ Du Chính. Hai tay Lăng Thành phát trường cùng lúc đánh ra hai luồn khí đỏ về phía Duệ Tuân và Hạ Du Chính, nhanh như cắt mạnh đến nổi, một trường đánh nát xương cốt của Hạ Du Chính, còn Duệ Tuân kịp dùng kiếm đỡ lại nhưng sức bật khiến y bay về sau cánh rừng, làm một hàng cây cối gãy đổ vẫn không giữ được y dừng lại. Chúng đệ tử hai phái hoảng sợ la hét, tông chủ, có mấy đệ tử dũng cảm bay lên tấn công Lăng Thành, nhưng chưa kịp ra đòn đã bị kiếm khí của Oán Nguyệt làm vỡ mạch máu, rơi trở xuống chết tươi. Có đệ tử chạy đến đỡ thân thể gãy hết xương cốt của Hạ Du Chính đưa đi, có đệ tử chạy vào đống đổ nát tìm Duệ Tuân. Khiêm Lăng Thành di chuyển bay lên khỏi chuôi kiếm Oán Nguyệt, đưa tay phải sang một bên, Oán Nguyệt biến nhỏ lại, chuôi kiếm vừa tầm bàn tay của y cầm lấy. Lăng Thành nhếch mép cười, và thẳng một đường chém xuống bọn đạo hiệp tu tiên. Ya, ầm á, luồng sáng đỏ quét qua, có hơn trăm người nát bấy, máu thịt văng tứ tung. Khiêm Tử Lăng vẫn đứng ngây người nhìn Khiêm Lăng Thành, chỉ khi nghe tiếng Mộ Tuyết hét lên y mới chợt tỉnh. Muốn chết sao? Ya, ầm, Khiêm Lăng Thành không nương tay khi một kiếm chém đến Khiêm Tử Lăng và bọn đạo hiệp đứng gần y, Mộ Tuyết cầm hỏa lôi vụt lại một kiếm đỡ đòn, hai luồng kiếm khí chạm nhau phát nổ. Khiêm Lăng Thành vẫn bay lơ lửng phía trên, vạt áo chiến bào phất phới, y cười ha ha nói. Hay, tên tiểu tử không ngờ có linh lực mạnh như vậy. Hừm, linh đan cấp tuyệt hoàng kim sao? Có ý nghĩa ha ha ha, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đúng là không nương tay, Khiêm Lăng Thành tấn công liên tục về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết mặt căng thẳng xô Tử Lăng vào người Đông Kỳ Vân. Đông huynh dẫn y rời khỏi đây. Tên điều khiển rối chắc chắn muốn Lăng đỏ ra mặt, đi đi, Đông Kỳ Vân nhìn vẻ mặt của Khiêm Tử Lăng mà hoảng hồn. Ôi trời, vì sự xuất hiện của cha mình nên Khiêm Tử Lăng không tránh khỏi dao động tâm trí, cảnh Khiêm Lăng Thành và Tạ Kỳ Nhi cùng nhau đánh đuổi quỷ quái khỏi thôn Tường Vi năm xưa, cảnh Khiêm Lăng Thành đấu với Xích Ma, cảnh bản thân y tiêu diệt Xích Ma, hiện ra vùn vụt trong đầu của Tử Lăng. Bình Nhi, con hãy nhớ lời mẹ dặn, tuyệt đối không được để người khác thấy con có dấu huyết ấn trên trán. Bình Nhi, cha con chúng ta là con cháu của dòng dõi Khiêm Lăng ma tộc, sao có thể mềm yếu, hãy dùng móng vuốt có sẵn trên tay con chiến đấu đi. Đã chiến là phải thắng, không do dự, không được lùi. Rõ chưa? Hừ, hóa ra ngươi cũng là con cháu hoàng gia ma vực, hèn chi gương mặt lại giống Khiêm Lăng Thành như đúc, ngươi là Khiêm Lăng Bình, Xích Ma Vương ta nếu tính ra cũng là hoàng thúc của ngươi. Cúi lạy hoàng thúc đi, ta sẽ tha cho mạng chó của ngươi, ha ha ha. Sắc mặt của Tử Lăng chuyển dần sang đỏ, toàn thân rung lên, mồ hôi túa ra ướt cả trán y, Đông Kỳ Vân vội yểm một đạo bùa mê thuật đánh vào sau gáy Tử Lăng khiến y ngất đi. Đông Kỳ Vân ôm lấy vai Tử Lăng, ngự kiếm bay ra khỏi rừng hợp mặt với Triệu Tử Nhẫn và chúng đệ tử. Mấy đệ tử tàn dư của hai phái còn lại cũng ngự kiếm bỏ chạy theo Đông Kỳ Vân. Mộ Tuyết phi thân bay lên tiếp chiêu Lăng Thành. Oán Nguyệt đấu hỏa lôi, Độc Phong đấu lửa điện, mỗi đòn trượt đi là một mảng rừng cây bị hóa cho bụi, không thì cháy rực. Khiêm Lăng Thành bị trúng vài nhát kiếm của Mộ Tuyết, nhưng chỗ vết thương máu không đổ mà chỉ là vệt khí đen bốc lên, hắn vẫn nhoẻn miệng cười mỗi khi chúng chiêu tỏ ra thích thú, chưa bao lâu vết thương lại khép miệng. Còn Mộ Tuyết chúng chiêu đều để lại vết thương sâu loang lỗ máu, y phục màu trắng nhuộm đỏ gần phân nửa, sức yếu dần. Dù mang trong người linh đan cấp tuyệt hoàng kim, biết chiêu thức của hỏa lôi nhưng mũi châu vẫn không hoàn toàn hóa thân thành lãnh Mộ Tuyết, tuyệt kỹ hỏa lôi đồng quy không thể sử dụng. Mộ Tuyết mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở gấp, y đỡ một trường tự oán nguyệt quét qua tay run rẩy khiến hỏa lôi muốn rơi vụt khỏi tay. Hộc hộc, cứ tiếp tục thế này mình sẽ kiệt sức chết mất. Hừ, cái tên cha chồng hàng nhái đáng ghét này sao vẫn mạnh mẽ như chưa hề trúng chiêu của mình vậy chứ? Khiêm Lăng Thành cười ha ha, tiểu tử ngươi hết sức chống đỡ rồi đúng không? Trên đời này kẻ có thể tiếp chiêu Khiêm Lăng Thành ta không quá 10 đầu ngón tay. Nếu là ta của năm xưa ngươi một chiêu cũng chẳng gượng nổi. Giờ thì chết được rồi. Quán Nguyệt đâm thẳng dù Mộ Tuyết dùng hỏa lôi chấn phía trước che thân, nhưng sức của Khiêm Lăng Thành như phá núi, Oán Nguyệt xuyên qua thân hỏa lôi đâm trổ người Mộ Tuyết. Sực á, xoẹt, Khiêm Lăng Thành rút lại Oán Nguyệt, Mộ Tuyết phun máu miệng rơi từ trên cao xuống đất, hỏa lôi cũng tắt linh khí, rơi theo. Huỳnh, xoẻng, một người một kiếm nằm im trên đất, Khiêm Lăng Thành rũ áo bay đi. Lục đại phái, ta sẽ sang bằng mọi thứ. Hừ, Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn ở rìa bìa rừng độc cốc nhác thấy Khiêm Lăng Thành vụt bay qua bầu trời ngỡ ngàng nhìn nhau. Là tên ác ma Khiêm Lăng Thành. Vậy, lãnh sư huynh đâu? Triệu Tử Nhẫn nóng giận quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ngươi lại yểm chú mê thuật lên người của tông chủ, bỏ mặc lãnh sư huynh ở lại chiến đấu chứ? Đông Kỳ Vân lúng túng. Là, lãnh sư huynh bảo ta đưa tông chủ rời khỏi. Ngươi cũng biết mà, lần trước ở thành trì Thạch Sa tông chủ bị thương khi đối đầu hai tên tuyết quỷ và hắc độc đấy. Hừ, có thật như thế không chỉ có ngươi biết. Mau giải chú cho tông chủ đi. Mọi chuyện tiếp theo cần có huynh ấy chỉ bảo. Đông Kỳ Vân ngó thấy mặt cũng Tử Lăng trở lại trắng bệch thì an tâm giải chú. Tử Lăng tỉnh lại nhìn quanh không thấy Mộ Tuyết thì lo lắng. Mộ Tuyết đâu? Đông Kỳ Vân lắp bắp. Khi nãy huynh không khỏe, lãnh sư huynh bảo ta đưa huynh chạy ra đây, còn huynh ấy ở lại đấu với Khiêm Lăng Thành, bọn đệ chỉ nghe những tiếng nổ vang trời trong rừng phát ra thôi, chứ không dám vào xem. Triệu Tử Nhẫn nói tiếp, tiếng đánh nhau dừng lại một lúc thì Khiêm Lăng Thành bay vụt qua bầu trời hướng đến Tô Hà, không thấy lãnh sư huynh đi ra hợp mặt. Tử Lăng liền dùng kinh công chạy nhanh vào rừng, thoáng chốc đã đến chỗ giao chiến khi nãy, Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn cũng chạy theo sau. Nơi khoảng trống của cảnh hoang phế, Mộ Tuyết nằm bất động trên đất, toàn thân đẫm máu, gương mặt trắng bệch, miệng và cằm dính đầy máu, hỏa lôi nước gãy cạnh bên. Tử Lăng thất thần ôm lấy Mộ Tuyết vào lòng, y ngồi bẹp xuống đất, một chân làm điểm tựa lưng của Mộ Tuyết. Mộ Tuyết, đệ mở mắt ra nhìn ta đi. Mộ Tuyết, đừng đùa nữa mà, mở mắt ra nhìn ta đi. Mộ Tuyết đã lạnh cứng không chút hơi thở. Tử Lăng mắt đỏ hoe, lệ bắt đầu tuôn xuống, y run rẩy, miệng mấp máy, một tay vòng qua sau gáy Mộ Tuyết ôm sát vào người mình, một tay nắm lấy cổ tay Mộ Tuyết tìm mạch tưởng. Không thể nào, Mộ Tuyết, đệ không thể rời đi như vậy. Chúng ta còn chưa đẩy lùi ma tộc, đệ còn chưa xây xong thiết đường. Trúc Thanh đường không có đệ quản không được đâu. Ta không có đệ là không được. Hước, hước, mở mắt ra đi mà. Làm ơn, hước, hước, Mộ Tuyết vẫn bất động. Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn chạy đến nhìn thấy cảnh tượng cũng ngỡ ngàng. Lãnh sư huynh, tông chủ lãnh sư huynh, huynh ấy đã. Triệu Tử Nhẫn nắm chặt hai tay thành đấm giận dữ nói. Là Khiêm Lăng Thành, là tên ác ma đó đã giết lãnh sư huynh. Tông chủ chúng ta phải báo thù cho lãnh sư huynh. Đông Kỳ Vân mở to mắt sợ hãi. Không được, không được, đừng nghĩ đến Khiêm Lăng Thành làm ơn. Mặt của Khiêm Tử Lăng đanh lại, ánh mắt trở nên vô hồn, y đặt nhẹ Mộ Tuyết nằm xuống đất. Đông Kỳ Vân đưa Mộ Tuyết về Sơn Trang, mọi chuyện ở đây có ta và Tử Nhẫn lo liệu, về bảo Phong Sư Huynh và Tô Sư thì đặt Mộ Tuyết nằm vào băng động ở cấm địa tu linh chờ ta trở về xử trí. Tăng cường đệ tử bảo vệ kết giới, ma tộc có thể tấn công Bách Kiếm Môn bất cứ lúc nào. Hừ, kẻ điều khiển dối, ta sẽ lấy mạng ngươi. Tia, nói xong y ngự kiếm bay đi. Đông Kỳ Vân ngơ ngác không biết nên phải làm gì thì Triệu Tử Nhẫn đã đỡ Mộ Tuyết lên. Ngươi không nghe lệnh của tông chủ sao còn đứng ngây ra đó, biến kiếm lớn ra đi để ta đặt thi thể của lãnh sư huynh lên. Trước mắt của mũi châu tối sầm lại, cô chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy toàn thân, như một con búp bê bị người tay chụp lấy gọn vào lòng bàn tay kéo đi. Bịch, cô bị ném một cái đau điếng, cô lăn lộn dùng tay xoa mông chu chéo. Đau chết tôi rồi, mông tôi, đứng lên đi, thật khó coi mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở mắt ra nhìn quanh, mũi châu giật mình, Á trợ lý thần chết lùn beo. Đây là, địa phủ hả? Chính xác, mũi trâu đã bị kéo về căn phòng đầy sổ sách bay vòng vèo của tên phán quan đãng trí. Cách chương.